Tần Trần đột nhiên nói. Thần Công Thiên Tôn kinh ngạc, chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Thần Công Thiên Tôn đại nhân, Như Nguyệt coi như là Thiên Công Tác thành viên vòng ngoài, ngươi chẳng lẽ liền mắt mở trừng trừng nhìn hắn bị người nhà họ Cơ mang đi? Hơn nữa còn là nửa đường cưỡng ép mang đi, đây rõ ràng là không coi ngươi ra gì à, Tần Trần vội vàng nói. Rất dễ nhận thấy, tại Cơ gia trong mắt ta Thiên Công Tác bọn họ căn bản chướng mắt, không đúng, có lẽ là Cơ gia căn bản không biết Thần Công Thiên Tôn đại nhân ngài đột phá chí tôn cảnh giới, còn tưởng rằng ngươi là Thiên Tôn, sở dĩ lúc này mới căn bản không coi ngươi ra gì. Khách chương.